Chương 890, ta nhìn chúng Trọng Nguyệt. Hô tên hắn là hy vọng hắn không muốn xuống tay với Bắc Minh Dạ sao? Trọng Nguyệt ra Trọng Nguyệt, ngươi đối với hắn đến cùng có thế nào chấp nhất từ xa như vậy thế giới truy tới nơi này, không tiếc bản thân chết đi cũng phải vì hắn ngăn lại ta lực lượng, ngươi rốt cuộc là ở đâu tới chấp niệm? Nhẹ tay khẽ vuốt bên trên Trọng Nguyệt gương mặt, Dạ Sát ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa rất nhiều, trong tay lực lượng chậm rãi tiến vào Trọng Nguyệt thân thể, thay Trọng Nguyệt chữa trị thụ thương nội tạng. Tử Liên đứng ở bên ngoài, nhìn một màn trước mắt hơi kinh ngạc, nam nhân kia tại giúp Trọng Nguyệt chữa trị nội tạng vì sao cái này lực lượng không phải hắn phát ra tới sao? Bắc Minh Dạ bị lực lượng kia cản ở bên ngoài, song tay nắm chặt, một đôi mắt tím ẩn ẩn có biến thành mắt vàng dấu hiệu, chỉ là ai đều không có phát hiện, hào quang màu vàng nóng kia rất nhanh lại tiêu tán xuống dưới, khôi phục nguyên lai mắt tím. Ngồi xổm ở Trọng Nguyệt bên người, đem Trọng Nguyệt bị hao tổn nội tạng dùng sức mạnh chữa trị không sai biệt lắm thời điểm, Dạ Sát mới đứng lên một bước bước ra ngoài. Từ trong hố ra đến sau đó, Dạ Sát đi tới Bắc Minh Dạ bên người, tuấn mỹ tà thị trên khuôn mặt nổi lên một tia cười lạnh, bên cạnh ngươi mặc kệ Lu Cờ Na Ho đều có thể vì ngươi đi chết nữ nhân, Giai Nguyệt là như thế, Trọng Nguyệt lại là này dạng, bất quá đã nhiều năm như vậy, Giai Nguyệt nữ nhân kia ta đã sớm quên đi, ta bây giờ nhìn bên trên Trọng Nguyệt, xem ở Trọng Nguyệt trên mặt mũi, lần này ta bỏ qua ngươi, lần tiếp theo ngươi liền không có như vậy may mắn. Dạ Sát nói xong, thân ảnh liền chậm rãi biến mất. Hư ảnh Tử Liên nhìn trước mắt biến mất thân ảnh, có chút chấn kinh. Chỉ là một cái hư ảnh lại có thể phát ra cường đại như vậy lực lượng, nam nhân này là ai? Nàng chết về sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Dạ Sát sau khi biến mất, Bắc Minh Dạ không nói hai lời tiến vào trong hố đem Trọng Nguyệt bế lên. Ôm lấy Trọng Nguyệt về sau, Bắc Minh Dạ hướng thẳng đến bọn họ ở lại biệt thự đi. Tử Liên thấy vậy, nhanh chóng đuổi theo. Tần Lãng, Bắc Minh Thiên nhìn thấy bọn họ đi thôi, cu nở dê liền đi theo. Trọng Nguyệt trọng thương thành cái dạng kia, Hỏa Minh cũng là lo lắng không thôi, nhìn xem hiệu trưởng nói ra, hiệu trưởng, trước đem những người này giam lại, chờ Trọng Nguyệt tốt rồi sau này hay nói. Dứt lời, Hỏa Minh liền đi thẳng. Trở lại trong biệt thự về sau, Bắc Minh Dạ liền đem Trọng Nguyệt đặt lên giường, trong đôi mắt có chút rõ ràng đau lòng. Nã mở trà tờ Trọng Nguyệt tay, Bắc Minh Dạ không nói tiếng nào. Tử Liên lúc đi vào thời gian, liền thấy như vậy một màn, đi nhanh đến Bắc Minh Dạ trước mặt, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ngươi xuống tới, ta có lời nói cho ngươi. Bắc Minh Dạ nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Tử Liên một chút, đem Trọng Nguyệt buông tay ra, thay Trọng Nguyệt kéo xong chăn mền, lúc này mới đứng người lên hướng về Trọng Nguyệt bên ngoài phòng đi đến. Tử Liên không nói tiếng nào đi xuống, dưới lầu chờ một hồi, Bắc Minh Dạ mới xuống tới. Ngươi hại nàng làm hại còn chưa đủ có phải hay không? Tử Liên quay người nhìn xem Bắc Minh Dạ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bắc Minh Dạ, ngươi đều như vậy tra tấn qua nàng, tại sao còn muốn tổn thương nàng? Ngươi tại sao còn muốn xuất hiện ở bên người nàng? Vì Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt vào lúc đó bị bao nhiêu khổ ta không minh bạch, ngươi lại nói cái gì? Bắc Minh Dạ nhìn người trước mắt nhíu nhíu mày lại. Ngươi là ai? Người này không phải hắn nhị tỷ ta là ai? Tử Liên cười lạnh, ta chính là ta, Bắc Minh Dạ, nếu như ngươi thực tình đau Trọng Nguyệt, vậy ngươi liền rời đi nàng, cách xa xa, cứ như vậy nàng liền sẽ không nhận tổn thương, lúc trước ngươi vì cứu một nữ nhân, đem Trọng Nguyệt tổn thương còn chưa đủ à?